Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập sóng gió Ai Cập, chương 18, bẫy trong bẫy 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18, bẫy trong bẫy 1. Author, Lakshmi, không phải vào cung dự buổi chầu sáng khiến Ismir có rất nhiều thời gian rảnh, hắn đánh thức Isis dậy khi mặt trời còn chưa lên. Thiếu nữ đang mơ ngủ đã bị hắn ôm cả người lẫn chăn lên nơi cao nhất trong phủ. Isis cựa mình khó chịu vùi sâu cơ thể vào tấm chăn ấm áp. Iris dậy đi, mặt trời sắp mọc rồi. Ismir cúi người khẽ hôn lên mái tóc của nàng. Isis miễn cưỡng mở mắt ra, trước mặt nàng là đường chân trời chạy dài như vô tận, sau những dãy núi xa xôi có một vầng sáng đỏ au từ từ nhô lên. Ánh sáng rực rỡ của nó khiến bầu trời phương đông bừng sáng, gió se lạnh sớm mai thổi những gợn mây đi chừa lại khoảnh trời bát ngát. Vầng thái dương chưa bao giờ được rực rỡ hơn thế, một mình tỏa sáng giữa bầu trời bao la của đế quốc Hittite. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi thành trì Hattusa, rát lên mình kinh đô thứ ánh sáng lấp lánh hoa lệ. Đẹp không Iris, khi ta lên ngôi, đế quốc mà nàng nhìn thấy sẽ trải dài khắp cả phương đông rộng lớn này. Nơi đầu tiên ánh mặt trời chạm đến chính là ranh giới của lãnh thổ Hittite. Ismir ôm nàng rất chặt trên nét mặt đong đầy sự hào hứng. Tham vọng của hắn rất lớn không chỉ dừng lại ở việc làm chủ một nửa phương đông như hiện tại. Ismir muốn biến cả dải đất phương đông này trở thành lãnh thổ của Hittite. Muốn làm được điều đó hắn phải mất rất nhiều thời gian, nhưng không hiểu vì sao hắn lại muốn cho nàng thấy giấc mộng bá vương của hắn lớn đến mức nào. Những điều Ismir vừa nói không khiến Isis ngạc nhiên, vị vua nào mà chẳng có khát vọng mở rộng bờ cõi. Ngay cả em trai nàng Memphis cũng đã từng nói những lời tương tự như thế với nàng. Phải, mặt trời rất đẹp, mặt trời mọc rồi lặn, đây là quy luật của tự nhiên. Qua các trang lịch sử Isis đã đọc có bao nhiêu vị vua thành công với tham vọng của mình. Nàng có thể trực tiếp nói ra con số, thậm chí là lập tức kể tên bởi vì những kẻ làm được chỉ chiếm thiểu số. Phần lớn những ước mơ đó đều bị dập tắt với kết quả tệ hại, cả một đế chế vĩ đại dần suy vong vì cạn kiệt tài nguyên để cung cấp cho các cuộc chiến. Quốc gia dù thịnh vượng đến mấy, cuối cùng vẫn chịu một kết cục giống nhau rồi biến mất khỏi dòng chảy phát triển của nhân loại. Tựa như mặt trời, đó là quy luật tất yếu. Nàng không hy vọng Ai Cập sẽ trở thành một cường quốc với lãnh thổ bạt ngàn, vì nàng biết sự quý giá của nền hòa bình đắt cỡ nào. Sau mấy trăm năm nữa, Ai Cập rồi cũng sẽ bước đến con đường suy vong, nền văn minh lưỡng hà cũng bị chôn vùi không vết tích. Những câu chuyện về các vị pharaoh vĩ đại sẽ trở thành những con chữ vô cảm được ghi lại trong lịch sử. Ai sẽ còn thờ phụng các vị thần trên cao? Ai sẽ là người kế tục truyền thống hàng ngàn năm để lại? Isis biết rõ kết cục đau thương ấy, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng cho hiện tại. Ít nhất vào thời đại của nàng, con dân Ai Cập có thể tận hưởng một cuộc sống hòa bình thịnh trị. Nàng sẽ không để bất kỳ kẻ nào giày xéo quê hương của nàng vì tham mộng bá quyền, cho dù hắn có là Ismir đi nữa cũng không được. Sau khi dùng xong bữa sáng, những bài học của Isis lập tức bắt đầu. Dù nàng rất ghét hắn nhưng Isis cũng phải công nhận Ismir là một người thầy giỏi. Cách hắn huấn luyện nàng y hệt phụ vương đã từng chỉ dạy, phân tích cho nàng nghe những nhược điểm trong từng lần vung kiếm và khen ngợi nàng mỗi khi Isis khống chế được Luka. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi luyện kiếm kết thúc nhưng Isis vẫn chưa được nghỉ ngơi, Ismir lại bắt đầu giảng giải cho nàng về cục diện chính trị hiện nay tại Hittite. Hắn còn cẩn thận phân tích cho nàng nghe các mối quan hệ tương hỗ cũng như lợi ích đôi bên của các phe phái. Dường như Ismir sợ nàng không nhớ hết nên đã chuẩn bị cả những văn kiện đất sét cho nàng. Qua lời kể của hắn, Isis biết được phụ vương háo sắc của Ismir hóa ra cũng không vô dụng như nàng đã tưởng. Ít nhất thì ông ta vẫn dạy dỗ người thừa kế của mình rất cẩn thận, đồng thời sắp đặt những đồng minh có ích bên cạnh hắn. Việc thừa nhận Gidantas là hoàng tử của Hittite chính là muốn tạo ra một đối thủ nhằm uy hiếp Ismir, khiến hắn lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác dè chừng. Và điều đó thực sự đã giúp ích cho quá trình trưởng thành của Ismir, biến hắn thành một hoàng tử thông minh và cẩn trọng. Hôn sự giữa Ismir và Mira cũng là chủ ý của quốc vương, nếu Mira trở thành chính phi của hắn đồng nghĩa với việc Ismir sẽ có được sự ủng hộ đắc lực đến từ nghị viên trưởng Osaha. Nếu không kể đến xuất thân thì Mira cũng là một ứng cử viên sáng giá, bao năm qua nàng ta luôn biết cách giữ mình và cư xử khéo léo, đây cũng là một trong những tính cách một chính phi nên có. Dù quốc vương có yêu thương chị gái Uriah cách mấy thì ngôi vị thái tử chắc chắn phải truyền lại cho Ismir. Ngay từ đầu ván cờ này đã định rõ thắng thua, vì sao Ismir còn tự làm khó mình khi hủy bỏ cuộc hôn nhân mang đến quá nhiều lợi ích cho hắn như vậy. Khi nàng nêu lên thắc mắc của mình thì Ismir chỉ cười nhẹ. Ta muốn cai trị Hittai bằng chính thực lực của mình, một vị vua mỗi khi đưa ra một quyết định đều phải dè chứng thế lực đằng sau chính phi thì đó không phải là quyền lực thật sự. Isis suy tính vẫn thấy hắn sẽ gặp bất lợi trong tương lai, nếu Osaha ghi hận mà gả con gái cho Ghidantas hay không ủng hộ những quyết sách của hắn khi Ismir lên ngôi thì sao? Những điều này chắc hắn đều đã lường trước, nhưng Ismir vẫn rất tự tin về quyết định lần này. Chẳng lẽ ngài đã hứa hẹn điều gì đó với Osaha? Isis nói ra nhận định của mình. Thật thông minh, Ismir xoa đầu nàng khen ngợi, hắn không nhìn nhầm cô bé này rất nhạy bén với chính trị. Trước khi hủy bỏ hôn ước trước mặt quốc vương và viện nguyên lão, Ismir đã đến nhà gặp riêng Osaha. Hắn ta nắm rõ điểm yếu của ông ta trong tay, là một kẻ yêu quyền lực nhưng cũng là một người cha yêu thương con gái. Nếu Osaha đồng ý hủy hôn ước trong hòa bình, tương lai Ismir lên làm vua vẫn sẽ đảm bảo quyền lực tối thượng của một nghị viện trưởng cho ông ta. Đồng thời nhận Mira làm em gái và ban cho nàng chức vị quận chúa Hittai để nàng có đủ tự do quyết định cuộc đời sau này của mình. Còn nếu ông ta không đồng ý cũng chẳng sao cả, Ismir vẫn sẽ thực hiện hôn ước rồi cưới Mira làm chính phi, nhưng tương lai của nàng ấy có lẽ sẽ giống mẫu hậu Ismir bây giờ. Mẹ hắn cũng giống Mira, bà đã từng có người cha làm nghị viên trưởng đứng đầu viện nguyên lão và người anh trai làm thủ lĩnh cấm vệ quân cũng là cánh tay phải đắc lực của quốc vương hiện tại. Nhưng rồi một trận dịch bệnh và những cuộc chiến đã cướp mất hai người thân duy nhất của bà, để lại vương phi với sự thờ ơ nguội lạnh của một trượng phu trăng hoa. Nếu không có Ismir che chở bảo vệ, có lẽ quốc vương đã phế truất vương phi từ lâu. Hắn thừa nhận với Osaha rằng mình không yêu Mira, trước đây đã thế và sau này cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cả hai người đều rõ về thứ tình cảm nồng nhiệt mà Mira dành cho hắn, có lẽ nàng sẽ kết thúc trong sự đau khổ dày vò như vương phi. Nếu biết không tốt đẹp, Osaha sẽ không để con gái mình thống khổ. Với quyền uy của một nghị viên trưởng, ông ta thừa sức kiếm được cho Mira một người chồng ưng ý, dù không thể sánh bằng vị trí vương phi cao quý nhưng có thể khiến nàng cả đời bình an vui vẻ. Hơn nữa ông ta là người hiểu rõ sự tàn bạo của Ghidantas hơn ai hết, nếu không gả nàng cho Ismir thì Ghidantas cũng chẳng có cửa làm rể nhà ông. Dù quốc vương có ý che giấu nhưng Osaha vẫn đủ tỉnh táo để nhận định chủ nhân tương lai của Hittai chính là Ismir. Nếu số trời đã định sẵn Mira không có duyên với Ismir, vậy thì cứ để nàng ấy có được thân phận quận chúa cao quý rồi sống một cuộc đời tự tại thì hơn. Đó là thỏa thuận giữa Osaha và Ismir, một liên minh mới đã được hình thành. Isis cau mày, hắn có thể phong cho Mira làm quận chúa để nàng ấy tự do lựa chọn phu quân của mình. Vì sao hắn lại độc đoán với nàng như thế, thậm chí biết rõ nàng không có hứng thú với hắn nhưng Ismir vẫn năm lần bảy lượt quấn lấy nàng. Khi Ismir kể câu chuyện trên, hắn đã lường trước những nghi vấn trong đầu nàng lúc này. Ta có thể cho Mira tự do, nhưng không thể cho nàng điều đó. Hắn cúi đầu cắn lên vành tai trắng nõn của nàng một cái. Tin ta đi, ta cũng rất muốn biết lý do đấy, Iris yêu dấu của ta. Isis hốt hoảng nghiêng đầu che lấy vành tai. Sau cú lật mặt hôm qua, những hành vi của Ismir càng lúc càng trắng trợn khiến Isis không thể đối phó nổi. Với cái đàn này thì những lời hứa mong manh của hắn cũng sẽ sớm tan thành mây khói thôi, nàng phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch mới được. Để làm được điều đó nàng cần phải gặp Hondo thường xuyên hơn. Điện hạ, ngài có thể cho phép tôi gặp anh trai thường xuyên hơn không, gặp anh ấy khiến tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Isis khẩn khoản cầu xin hắn, trong giọng điệu của nàng chất chứa nỗi nhớ nhung vô hình. Chỉ cần nàng không cầu xin tự do, những thứ khác ta đều đồng ý với nàng. Ismir chấp nhận yêu cầu của Isis. Isis vui vẻ tạ ơn nhưng sâu trong thâm tâm nàng tự hỏi, nếu nàng muốn mạng sống của hắn thì Ismir cũng sẽ đồng ý chứ. Ngoài giờ luyện kiếm và chính trị thì Ismir còn kèm cặp thêm cho nàng về lễ nghi quý tộc và cung cách hành xử thường ngày, việc học tập diễn ra nghiêm túc đến mức khiến Isis có cảm tưởng mình đang trở về thời kỳ bị thầy Caban dạy dỗ nghiêm khắc. Hóa ra mục đích nàng chịu đựng Ismir đến giờ phút này là để trở thành một công nương chân chính chứ không phải để giải cứu Julia. Điều khiến nàng được an ủi đôi chút chính là việc gặp Hondo mỗi tuần một lần, chỉ khi ở bên những người nàng tin tưởng nhất mới làm tinh thần nàng thả lỏng. Dường như bọn họ cũng biết nàng rất mệt mỏi nên mỗi lần tới đều mang theo tin tức tốt lành. Hondo đã xử lý đoàn buôn theo Isis, ngoại trừ thương quán mà bọn họ sinh sống thì những bất động sản lớn đều bị anh giao bán, còn những căn nhà nhỏ thì được anh chuyển quyền sở hữu cho dân nghèo. Trước khi bán anh đều cẩn thận đưa người mua đến xem qua hiện trạng, sau khi kiểm tra hai bên mới tính đến hợp đồng mua bán. Lợi nhuận thu về từ những lần giao dịch đó đã mang đến cho Isis một món tiền khổng lồ, nàng bảo anh giữ lấy một phần, còn lại thì được chia nhỏ rồi gửi đi khắp nơi để phòng bất trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thương quán thông báo ngưng hoạt động, Lita đã trích một phần tiền từ số ấy để trả lại gấp 4 lần phí đặt cọc cho các tiểu thương có thuê gian hàng ở thương quán. Những nhân công trong thương quán cũng nhận được khoản lương cuối hậu hĩnh. Dù có nhiều người đã rời đi nhưng những người hầu lâu năm như lão quản gia và mấy bà nhũ mẫu vẫn ở lại, bây giờ họ đều đã có tuổi nếu muốn đi cũng chẳng biết đi đâu. Lita và Hondo đã bàn bạc với nhau, khi bọn họ rời khỏi Hattusa ngoài số tiền dưỡng lão thì sẽ tặng lại căn nhà này cho đám người hầu tận tụy ấy. Những sắp xếp của họ rất hợp ý Isis, trong khi chờ đợi thời cơ nàng đã khuyến khích Hassan mở một hiệu thuốc giá rẻ tại nhà. Có công việc để làm còn hơn là buồn chán cả ngày chôn chân một chỗ. Đám người Hondo rất hào hứng trước ý tưởng mới, người nhiệt tình nhất là Lita và Hassan. Chi phí mời thầy thuốc giỏi ở Hattusa rất đắt đỏ, việc có một tiệm thuốc vừa miễn phí cho người nghèo lại mát tay đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thầy thuốc giỏi thì tự nhiên sẽ có con bệnh tìm đến, bọn họ dì tai nhau về hiệu thuốc mới mở khiến việc kinh doanh của tiệm ngày càng thuận lợi. Dù không thu phí nhưng nhiều người bệnh giàu có vẫn tự nguyện rút hầu bao thậm chí là quyên góp thuốc thang cho những y quán. Những gì Isis làm hoàn toàn là vì bản thân nàng muốn thanh lý gọn gàng để tiện bề rút lui. Đồng thời cũng tạo kế sinh nhai cho những người chọn ở lại sau này. Nhưng Ismir lại hiểu sai ý nghĩa của hành động đó, hắn đã nghe chuyện nàng muốn anh trai đóng cửa thương quán vì sợ liên lụy đến hắn. Câu nói biện bạch của Hondo để che mắt người hầu, khi vào tai Ismir lại trở thành sự quan tâm Isis dành cho hắn. Trong tư tưởng của Ismir luôn mặc định Isis đã thích hắn tại nàng chưa chịu chấp nhận sự thật đó mà thôi, nếu Iris đã lo lắng cho hắn như vậy thì Ismir sẽ giúp nàng một tay. Việc giúp đỡ của Ismir đối với Isis mà nói thật sự không cần thiết và hơi dư thừa. Hắn đã dùng chính những người được hưởng lợi từ việc mở cửa y quán để đề cao thân phận của Isis. Chẳng mấy chốc khắp thành Hattusa đều biết thứ phi của hoàng tử Ismir chính là người tài trợ để y quán giá rẻ mở cửa. Không những thế, anh trai của công nương còn quyên góp nhà ở cho dân nghèo, thậm chí là thu nhận những người già mất sức lao động vào làm việc làm ở hiệu thuốc. Danh tiếng của công nương Iris càng lúc càng lan xa, ai cũng khen hoàng tử thật khéo chọn vợ. Tấm lòng lo lắng cho dân chúng của công nương chẳng hề thua kém điện hạ Ismir là bao. Việc Ismir giả bệnh không phải hoàn toàn là để tránh mặt quốc vương, hắn cảm thấy Ghidantas đang âm mưu điều gì đó. Có lẽ quân cờ phụ vương hắn nuôi bao năm đã nhận ra giá trị thật của mình, việc Ghidantas nỗ lực hết sức để giành được sự công nhận của quốc vương thì ai mà không biết. Nếu hắn biết những việc mình làm hoàn toàn vô ích, Ghidantas sẽ trở nên điên cuồng như thế nào? Ismir rất mong chờ được nhìn thấy. Trong những ngày tiếp theo, hắn lúc nào cũng ở bên Isis để hỗ trợ việc học của nàng. Không chỉ lo đối phó địch thủ, Ismir còn phải bồi dưỡng vị thứ phi có thiên phú của mình trở thành một cô gái không thua kém bất kỳ nam nhân nào. Để cai trị đế quốc rộng nửa phương Đông này, một quốc gia không thể chỉ dựa vào quyết định của quốc vương. Nếu Ismir không thể giữ được sự anh minh trong thời gian trị vì, hắn muốn sẽ có ai đó nhắc nhở mình trở về con đường ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, các phe phái đều đang chờ đợi thời cơ đến. Chỉ một trận chiến cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh của cả đế quốc Hittite. PS, các bạn hãy để lại bình luận để mình biết những suy nghĩ của các bạn về bộ truyện nhé. Xin cảm ơn, cách chương.